Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 72, chương 72 Nam trốn. Tích tích tích, bén nhọn kêu to ở phía sau cửa vang lên. Bella phồng lên quai hàm, vẻ mặt xấu hổ, tay phải còn vẫn duy trì duỗi tay đi điểm cái nút tư thế. Natasha xem nàng ánh mắt tràn ngập ghét bỏ. Người động tác dám lại nhanh lên sao? Ta liền quản không được ta này tay. Ngón tay của ta là đặc biệt linh hoạt. Về sau ngươi sẽ biết. Ai? Ngươi xem. Cửa mở. Liền ở Bella ý đồ che giấu chính mình tay thiếu chân tướng khi. Ám môn chậm gì gì mà mở ra. Không có hạch bão. Không có siêu cấp quái vật lao tới. Chân trời cũng không bỏ xuống cái gì hỏa tiễn. Tựa hồ đây là một cái tiêu chuẩn mở cửa động. Tắc, hai người tham đầu tham não mà hướng bên trong nhìn xung quanh. Phía sau cửa không gian không lớn. Lúc này lại không một tí tiếng vang, chúng ta nắm chặt thời gian. Nhìn xem bên trong có thứ gì. Không có ta đồng ý. Không chuẩn loạn chạm vào những cái đó lung tung rối loạn cái nút. Natasha nghiêm túc mà nói, nga nga. Tốt, tốt. Bella thái độ là muốn nhiều có lệ liền có bao nhiêu có lệ, hai người tiểu tâm mà hướng. Trong đi, tiến vào mi mắt chính là một cái rất có khoa học kỹ thuật cảm phòng điều khiển. Mấy cái áo blau trắng nam nhân tứ tung ngang dọc mà ngã trên mặt đất. Hoặc là trái tim, hoặc là cái trán. Từng người đều có một cái huyết động, trên mặt bàn máy tính đều bị phá hư. Một ít giấy chất văn kiện cũng rơi rụng được đến chỗ đều là. Đỏ tươi vết máu làm hiện trường có vẻ có điểm quỷ dị, người đem máy tính ổ cứng dỡ xuống tới. Ta đi tìm xem manh mối. Tuy rằng phạm vào một chút liều lĩnh phương diện sai lầm. Nhưng Bella lời nói quyền vẫn là thực đủ. Nàng sai sử tiểu mỹ nữ đi tá ổ cứng. Chính mình tại đây gian không lớn phòng điều khiển nội đi bộ. Nhóm người này ở giám thị cái gì? Ai giết chết bọn họ? Giết người mục đích ở đâu? Nàng lợi dụng chính mình biên soạn Conan án kiện nhớ lại tới linh cảm. Hội hợp so dạy dỗ nàng một ít tri thức tới phân tích kết quả chính là không kết. Quả, Conan án kiện là không đáng tin cậy. Kia đều là chuyện tranh tác giả nói bừa. So tri thức cũng liền như vậy hồi sự. Bella hoài nghi vị này so tỷ tỷ sinh thời liền không phải cái gì khôn khéo người. Cho dù là đặc công, cũng là đặc biệt mãng cái loại này đặc công. Hai bên tri thức kết hợp đến cùng nhau cũng chưa cho nàng mang đến cái gì linh cảm, nhìn ở một bên. Tá ổ cứng tiểu mỹ nữ. Bella âm thầm thở dài. Natasha liền ma mới đều không tính là. Phía chính mình cũng không cho lực. Này căn bản là cha không đến cái gì manh mối a. Lo lắng bị phía sau con nhện đại quân đuổi theo. Các nàng dỡ xuống mấy cái thoạt nhìn còn tính hoàn hảo ổ cứng. Lúc sau vội vàng rút lui, rời đi trước. Bella đảo sang, đem cái này ẩn nấp phòng điều khiển một thanh lửa đốt cái tinh quang, chấn Prosperity phía sau màn. Sự tình tuyệt không đơn giản. Vô luận là giám thị giả vẫn là giết người hung thủ. Năng lượng đều rất lớn. Một khi những người này đi mà quay lại, ở hiện trường phát hiện các nàng hai cái dấu vết, có thể hay không giết người diệt khẩu a? Mặt đối mặt súng lục viên đạn nàng có thể trốn, nhưng là súng ngắm tuyệt đối trốn không thoát. Ở trước mặt giai đoạn, nhân loại khoa học kỹ thuật vũ khí đối nàng uy hiếp vẫn là cực đại, phát hiện phòng điều khiển chỉ là cái nhạc đệm, vô luận tìm được cái gì chân tướng đối trước mặt hoàn cảnh đều sẽ không có bao lớn trợ giúp. Natasha trong lòng có chút phẫn nộ, nàng hận này giúp phá hư nàng gia viên. Hại chết nàng vô số bằng hữu phía sau màn độc thủ. Nhưng lúc này vẫn là tận tâm tận lực mà điều khiển xe bán tải. Tiếp tục lôi kéo con nhện đại quân hướng bắc chạy. Bình thường con nhện là có lãnh địa ý thức. Rời đi nhất định phạm vi. Liền chính mình đi trở về. Lúc này trấn Prosperity con nhện cũng có cái này xu thế. Bella các nàng cần thiết thường thường. Chuyển xe. Làm con nhện nhìn đến các nàng thân ảnh. Lúc này mới có thể tạo được câu dẫn mục đích. Lúc này Samantha cùng Charlie cũng nắm lấy cơ hội. Thanh trừ chặn đường các loại chướng ngại. Đối với thương trường nội còn sót lại con nhện có thể đánh liền đánh. Đánh không đến liền tính, bọn họ lao ra trước môn. từng người lên xe, không xe, hoặc là chiếc xe đã tổn hại tắc cho nhau hỗ trợ. Đều là trấn nhỏ cư dân, ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy. Cơ bản hỗ trợ vẫn là có thể làm được, Samantha cứ việc ở nỗ lực thu xếp. Nhưng trấn dân nhóm vẫn là không có gì tổ chức tính mà lái xe lao ra trấn nhỏ. Hướng về phương nam thành phố Túc Sơn phóng đi, ta cần thiết đi cứu Bella. Charlie gấp đến độ không được. Hắn trong đầu tất cả đều là nữ nhi bị con nhện cắn nuốt hình ảnh, may mắn lúc này điện thoại đánh. Lại đây, chúng ta không có việc gì. Các ngươi đi mau. Con nhện đại quân phải đi về. Bella ở điện thoại mặt khác một đầu nôn nóng mà hô, Charlie cũng không hề nói cái gì đi tìm nữ nhi. Linh tinh nói, vội vã trên mặt đất Samantha xe cảnh sát, đi theo đại đội nhân mã thượng quốc lộ. Lúc sau chân ga dẫm rốt cuộc, hướng về phương nam chạy như bay, Bella các nàng bên này cũng ném xuống con nhện. Hoặc là nói là bị con nhện ném xuống, truy nửa ngày đuổi không kịp. Con nhện kiên nhẫn hao hết, cảm thấy tẻ nhạt vô vị, nhân ra liền chính mình đi trở về. Hai người mở ra xe bán tải, vây quanh thị trấn ngoại bờ cát vòng hơn phân nửa vòng. Ở một giờ sau, đuổi theo chạy nạn đại bộ đội, 1.000 người đội ngũ lúc này chỉ còn lại có không đến 800 người. Lục tục có chiếc xe bị phía sau mãnh truy con nhện bắt lấy. Nhưng cũng có con nhện từ bỏ truy kích phản hồi trấn nhỏ. Đối con nhện tới nói, đồ ăn cũng đủ nhiều, liền không cần thiết chết đuổi theo. Bella, ngươi không sao chứ? Thượng đế phù hộ. Samantha vẻ mặt thân mụ kích động, bắt lấy Bella bả vai, muốn nhìn một chút nàng có hay không bị thương. A-di, hai ta không như vậy thuộc đi. Bella biểu tình cứng đờ, phát hiện bên kia Charlie cũng ở đối Natasha hỏi han ân cần. Nàng liền có điểm tưởng che mặt xúc động, đừng động nhân ra trong lòng là nghĩ như thế nào. Ít nhất đây là một cái thiện ý hành động. Nàng cũng thuận thế đến Samantha trong lòng ngực cọ hai hạ, Charlie bên kia liền không thể làm như vậy thân mật động tác. Đối hắn mà nói, Natasha thỏa thỏa chính là nhà người khác nữ nhi. Đừng nói hiện tại trên pháp luật còn không có quan hệ. Cho dù có quan hệ cũng muốn tránh cho hết thảy thân mật hành động. Cho nên chỉ có thể vỗ vỗ bả vai, tỏ vẻ quan tâm, đi thông thành phố Túc Sơn quốc lộ thượng sẽ không cũng chỉ có một cái trấn Prosperity. Chạy nạn đoàn xe ở trải qua 7 cây em ngoại một cái trấn nhỏ sau. Samantha cùng địa phương trấn nhỏ trấn trưởng, cảnh trưởng phân biệt giảng thuật trấn Prosperity tao ngộ, không tin. Đây là trấn trưởng cùng cảnh trưởng phản ứng đầu tiên, Samantha cũng không quản bọn họ tin hay không. Bổ sung một ít đồ ăn, xăng cùng thủy sau, mang theo đại bộ đội tiếp tục hướng nam chạy, đuổi theo bọn họ con nhện đã không nhiều lắm. Nhưng không phải nói không có, thực mau trấn nhỏ này trấn dân cũng thấy được những cái đó nghe con. Tử giống nhau lớn nhỏ con nhện, bọn họ phản ứng cùng trấn Prosperity không còn hai dạng. Một đám người giơ chân liền chạy. Cái thứ hai trấn nhỏ, theo sau là cái thứ ba trấn nhỏ. Đường đại bộ đội mênh mông cuồn cuộn sắp đuổi tới thành phố Túc Sơn thời điểm. Vệ binh quốc gia điều tra viên phi cơ trực thăng vừa mới cất cánh, cứ việc hiệu suất là thấp một ít. Nhưng tốt xấu là xuất động. Phi cơ trực thăng ven đường điều tra, thực mau liền về phía sau phương trở lại một ít ảnh chụp. Vượt qua 1.000 người vệ binh quốc gia khẩn cấp tập hợp. Châu chính phủ cùng liên minh chính phủ cũng bị kinh động. Khắp nơi nhân mã mang theo đại lượng hiện đại hóa vũ khí đi tiêu diệt sát con nhện. Thuận tiện nhìn xem rốt cuộc là bởi vì cái gì nguyên nhân sinh ra lần này dị biến. Hết chương.